chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, Tống Văn cố sự. Viện trưởng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thì cho hắn trị đi, dù sao chăm sóc người bị thương, chính là chúng ta thầy thuốc thiên chức, huống chi hắn vẫn là một tên cảnh sát nhân dân. Lúc này Dương Vi mở miệng nói chuyện, nàng muốn chứng thực một chút, Vương Đại Đông đến cùng là quý tộc bệnh viện tạo ra đến thần y đâu. Vẫn là vốn chính là thần y, thì cái kia dạng, quả thực là làm nhục cảnh sát nhân dân. Vương Đại Đông khinh thường nói, Vương thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu lão công ta đi. Hắn thật là một cái tốt cảnh sát, chỉ là có chút chán ghét người giàu có mà thôi. Một người dáng dấp rất bình thường nữ nhân khóc, nói ra, người giàu có lại không đắc tội hắn. Hắn dựa vào cái gì chán ghét người giàu có, cũng bởi vì hắn cùng a. Vương Đại Đông cười lạnh nói, không phải như vậy, nữ nhân khóc nói ra ngọn nguồn. Nghe nữ nhân lời nói, Vương Đại Đông mới biết được, cái này Tống Văn thật đúng là tốt cảnh sát, vì cái gì chán ghét người giàu có đâu. Cái này cần theo mấy năm trước một cọc cưỡng hiếp án nói lên. Có một cái nữ học sinh bị một cái phú nhị đại cưỡng hiếp. Báo động, lúc trước cũng là Tống Văn sở tại huyện công an. Cục tiếp vụ án này, vì xử lý vụ án này, Tống Văn bị lớn lao áp lực, nhưng là còn nữ hài một cái công đạo. Hắn quả thực là đem sự kiện này cho làm được. Phú nhị đại bởi vì dính líu cưỡng hiếp bị bắt. Nhưng mà, tại mở phiên tòa thẩm phán ngày ấy, nữ hài đột nhiên biến cung cấp, nói nàng vốn là phú nhị đại bạn gái, hai người náo mâu thuẫn, cho nên nàng mới cáo đối phương cưỡng hiếp. Phú nhị đại bị tại chỗ phóng thích, mà Tống Văn tiếp vào lại là một tờ xuống chức thư thông báo. Theo huyện công an, cục trưởng, biến thành chú đông quận biệt thự sở cảnh sát chỗ, dài. Theo cục trưởng đến sở trưởng, khẳng định có chênh lệch cực lớn. Tống Văn tìm tới nữ hài, hỏi rõ tình huống. Nguyên lai phú nhị đại cho nữ hài một khoản tiền, một khoản để nữ hài đủ để vượt qua giàu có sinh hoạt tiền. Nữ hài nói cho hắn biết, dù sao nàng vốn cũng không phải là xử nữ, nàng cũng tổn thất không cái gì. Có số tiền kia, nàng tương lai có thể thiếu phần đấu mấy chục năm. Tống Văn chán nản rời đi. Nữ hài đều như vậy nói, hắn còn có thể làm sao? Từ đó, Tống Văn liền cừu thị lên người giàu có, cho là có mấy cái tiền bẩn thì có thể muốn làm gì thì làm. Giữa trưa hắn tiếp vào báo động, nói đông quận biệt thự có người cướp bóc. Hỏi rõ tình huống, phát hiện đối phương chẳng qua là đoạt một dương wahaha. Vốn là liền án đều không cần lập, nhưng luôn luôn cừu thị người giàu có Tống Văn lập tức đã cảm thấy. Đây nhất định là cái nào đó người giàu có trò đùa quái đản, nhàn nhức cả trứng, mới làm ra dạng này sự tình đến. Dù sao hiện tại người giàu có dạng này dở hơi cũng rất bình thường. Nhất thời phát cáu khí, cho nên mới có đằng sau một màn. Điều này cũng tại Tống Văn không may. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cái nào người giàu có đi đoạt wahaha. Wahaha mới đáng giá mấy đồng tiền. Hơn nữa còn là con có hiếu uống đồ vật. Gặp phải dạng này kỳ hoa vụ án cũng coi như. Còn gặp phải quái vật giống như Vương Đại Đông. Tại nữ nhân kể ra đây hết thảy thời điểm, Tống Văn bi thương quay đầu đi. Rất hiển nhiên không muốn nhắc tới đoạn này thương tâm chuyện cũ. Cho nên Vương thầy thuốc ngài xem ở lão Tống làm cảnh sát nhiều năm như vậy, một mực giữ khuôn phép, không có làm qua cái gì chuyện xấu, ngài thì cho hắn trị đi. Nữ nhân lau nước mắt, Vương Đại Đông thở dài, trong lòng đối Tống Văn xấu sao chụp giống như ngược lại là giảm thấp không ít. Nếu là thật sự để Tống Văn nửa đời sau cũng làm không nam nhân, đáng thương cũng là thương hại hắn lão bà. Thôi thôi, ta cho hắn chữa cho tốt. Bất quá ta đến nói một câu. người giàu có cũng không đều là xấu. Về sau gặp phải dạng này sự tình, vẫn là trước điều tra rõ ràng lại nói. Tiểu Vương, đây là hắn gãy mất cái kia một đoạn, mời ngươi vì hắn nối liền đi. Mộ Dung Địch Lễ khiến người ta đem Tống Văn gãy mất cái kia chặn đồ chơi nhỏ đầu tới, nhìn đến trong mâm đồ vật, nữ nhân lại rơi lệ. Tống Văn vật kia vốn là nhỏ, hiện tại lại bị đánh gãy một đoạn, coi như nối liền, cũng sẽ biến càng nhỏ hơn. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn Tống Văn cái kia con run giống như đồ chơi nhỏ. Nói ra, cái đồ chơi này nhỏ như vậy, đón về cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp để hắn lớn lên cái mới ra tới. Tất cả mọi người ngây người, lớn lên cái mới ra đến, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày nha, đem món đồ kia đón về, còn có thể bảo trì công năng, cái này cũng đã là kiện 10 phần thật không thể tin sự tình. Nếu như nói là mọc ra cái mới tới, vậy cũng chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Đem băng gạc cho hắn mang ra, Vương Đại Đông đối với một gã bác sĩ nói ra. Rất nhanh, Tống Văn phía dưới băng gạc bị mở ra, lộ ra chỉ còn lại có 1/3 không đến tàn khuyết. Tất cả mọi người trừng to mắt, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông là như thế nào để Tống Văn tàn khuyết mọc ra. Quá nhỏ, dứt khoát đều cắt đi. Vương Đại Đông nhìn hai mắt, xem thường nói ra, Vương Đại Đông, ngươi đến cùng có thể hay không trị? Không thể trị coi như, ta Tống Văn là đắc tội qua ngươi, ngươi cũng không cần như thế chơi ta đi. Tống Văn lúc này thì giận, hiện tại hắn chí ít còn có gần nửa đoạn, nếu là thật toàn cát, Vương Đại Đông không thể để cho hắn mọc ra mới, cái kia há không thì thành chân chính thái giám. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vương Đại Đông tại Tống Văn huyệt ngủ một điểm, Tống Văn liền đã hôn mê. Cắt đi, Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói ra. Thật, rõ ràng a, cầm đao thầy thuốc nuốt ngụm nước bọt. Cái đồ chơi này một khi cắt, thật là thì tiếp không quay về. Cắt, muốn hay không đánh thuốc tê? Thầy thuốc đao tại Tống Văn chỗ đó khoa tay hai lần, có chút suất mồ hôi chán nói ra. Thật rông dài, Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm, trực tiếp đoạt lấy đao giải phẫu. Đối với Tống Văn đồ chơi nhỏ thì cắt xuống đi, chờ một chút, còn không có trừ độc. Thầy thuốc kêu lên, dĩ nhiên đã không kịp, giơ tay chém xuống. Tống Văn cái kia sau cùng một đoạn tiểu con run triệt để cùng thân thể tách ra. Bất quá khiến người ta kỳ quái là chỗ đó bị cắt, bình thường hội đại xuất huyết, nhưng lúc này cũng không có chảy ra máu. Vương Đại Đông ngón tay đặt tại Tống Văn rốn, một bên đưa vào nội lực, vừa nói, có ta ở đây, tiêu tan không tiêu độc đều như thế. Bất quá cái này cũng chỉ là đựng giả vờ giả vịt. Thật có thể chữa trị Tống Văn là dòng máu vàng. Tuy nhiên Vương Đại Đông dòng máu vàng hiện đang khôi phục còn rất ít, nhưng muốn chữa trị Tống Văn mà lại chỉ là nhỏ như vậy bị thương, một tiểu liền đầy đủ. Đương nhiên, cho Tống Văn phục dụng dòng máu vàng là hắn trong bóng tối tiến hành. A, thật mọc ra, quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhanh liền có người la hoảng lên. Bọn họ phát hiện, Tống Văn cái kia đồ chơi nhỏ còn thật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Chỉ là hơn 1 phút đồng hồ công phu, Tống Văn đồ chơi nhỏ đã mọc ra, so trước kia thời điểm còn lớn hơn 2 vòng. Không có cách, ngươi gen quá kém, chỉ có thể giúp ngươi đã lớn như vậy. Vương Đại Đông bĩu môi, thu tay lại, chẳng những trọng sinh, còn biến lớn, thật sự là thần y. Tống Văn lão bà kinh hỉ đã nói không ra lời. Vốn cho là cái này nửa đời sau cũng chỉ có thể bồi tiếp một tên thái giám tới, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông chẳng những đem Tống Văn chữa cho tốt, còn để Tống Văn trở nên so trước còn lớn hơn, dài hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.